phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57 huyết sắc búp bê Tây Dương. Diêm Hình vẫn như cũ lắc đầu. Không phải, ta cũng không biết, có lẽ hai cái đều không phải nàng muội muội, một cái 10 tuổi nữ hài trong miệng nói ra nói. Có vài phần thật giả đâu. Phòng trong mặt khác đảo không có gì khác thường. Hai người trước khi đi còn đem cửa sổ một lần nữa đóng. Bất quá liền tính này phòng một lần nữa phong bế. Tiểu nữ hài cũng không có khả năng lại trụ tiến vào, Thẩm Bân vẫn là mờ mịt. Kia hai cái ngày hôm qua nói nhà ma cùng Hoa Hoa có người chết. Tỏ rõ toàn bộ công viên giải trí đều lộ ra quỷ dị. Hơn nữa tiểu nữ hài muội muội sự. Này hết thảy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diêm Hình buổi chiều khẳng định đến ra cửa tìm manh mối. Liền tính hắn lại như phê, cũng không có khả năng luôn là trong nhà ngồi. Manh mối bầu trời tới, Thẩm Bân đi theo Diêm Hình bên người. Hai người trước đại khái dạo một chút toàn bộ công viên giải trí. Tiếp theo đồng thời ngừng ở nhà ma trước mặt, hôm qua người chơi còn không phải là xuất hiện ở chỗ. Này sao, ngươi muốn đi vào sao? Thẩm Bân hỏi, Diêm Hình gật gật đầu. Ban ngày không thể so buổi tối. Địa phương khác hẳn là sẽ không nguy hiểm như vậy. Nhưng nhà ma khó mà nói. Ngươi ở bên ngoài chờ một lát đi, ta một người đi vào. Thực mau ra đây, Thẩm Bân lắc lắc đầu. Chúng ta cùng nhau, ngày hôm qua cái kia người chơi đều có thể toàn thân mà lui. Ta không tin chúng ta sẽ xảy ra chuyện, lời nói là nói như vậy. Nhưng trò chơi từ trước đến nay là một ngày so với một ngày nguy hiểm. Diêm Hình nhìn mỗ chỉ liếc mắt một cái. Phía trước hắn cũng chưa lo lắng quá Thẩm Bân sẽ có nguy hiểm. Hoặc là tự tin chính mình hộ được hắn. Lúc này quan tâm sẽ bị loạn, còn nữa đem hắn một người lưu tại bên ngoài cũng không thấy đến nhiều. An toàn, hảo, vậy cùng nhau đi vào. Nếu có việc ngươi liền trước chạy, biết không? Diêm Hình nói, Thẩm Bân gật gật đầu. Yên tâm đi, ta cũng không phải là tiểu nhược kê. Hơn nữa tích mệnh, hai người cuối cùng vẫn là cùng tiến vào nhà ma. Không đi hai bước, liền cảm giác trong ngoài phảng phất hai cái thế giới. Rõ ràng lúc này bên ngoài mặt trời lên cao, bên trong lại chỉ có một quả thật nhỏ đèn tinh xảo tạp ở trên tường. Miễn cưỡng chiếu sáng lên phía trước con đường, nhưng coi độ không đủ một mét, thật làm người khó chịu, cửa vẫn luôn không hề tồn tại cảm mèo đen bồi hồi thật lâu sau. Cuối cùng không dám theo vào đi, này giới ký chủ thật khó mang. Vừa thấy liền dễ dàng xảy ra chuyện địa phương cũng dám đi, Thẩm Bân duỗi tay ôm chặt lấy Diêm Hình. Cánh tay, người sau dứt khoát đem hắn vòng ở trong lòng ngực, không có trực tiếp bế lên tới là bởi vì nơi đây tương đối hung hiểm bộ dáng. Thật gặp được chuyện này không hảo phản ứng, mỗ chỉ nỗ lực thấy rõ chung quanh có hay không cái gì. Khả nghi chỗ, nhưng hắn 5 giờ linh tầm mắt đều hồ thành một mảnh. Đành phải từ bỏ chậm rãi đi tới, cái kia người chơi cũng thật lớn mật. Một người cư nhiên dám vào nhà ma, Thẩm Bân xách một tiếng. Thanh âm cực tiểu mở miệng, nghĩ như vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy xem nhẹ hắn, chơi trò chơi cái dạng gì người đều có. Nhưng là Diêm Hình nói, ngày hôm qua chúng ta từ nơi này đi ra ngoài khi nhà ma rất sáng. Cái kia người chơi phía trước lại đây nơi này hẳn là còn không có chờ tối. Nếu không hắn không dám tiến vào, độ sáng vấn đề xác thật biến hóa đại. Hiện tại liền kém duỗi tay không thấy 5 ngón tay, Thẩm Bân nói. Nhưng ngươi như thế nào biết hắn không dám tiến vào đâu? Có lẽ nhân gia chính là lá gan đại rất lợi hại, Diêm Hình không chút do dự nói. Ta có thể nghiền áp hắn, lời này đều không phải là khoe ra. Hắn chỉ là ở chân thuật sự thật, nhưng Thẩm Bân tổng cảm giác người này bành trướng, Thẩm Bân duỗi tay nhéo một chút hắn đại ong vàng. Nhưng đem ngươi lợi hại, Diêm Hình, ngoặc kép, nếu không phải thời cơ không đúng. Hắn có thể đem người này ngay tại chỗ tử hình, Thẩm Bân xem hắn không ra tiếng. Hăng hái, còn tưởng duỗi tay làm cái gì? Diêm Hình như là biết mỗ chỉ cần làm yêu dường như. Buồn bã nói, ta cảm thấy nơi này cũng không tồi. có thể cho ngươi một cái khó quên hồi ức. Thẩm Bân cứng đờ. Nơi này nếu tới một phát, tao cấp quỷ xem sao. Trong bóng đêm Mỗ Chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng mặc kệ đối phương có thể hay không thấy, chúng ta trước tìm manh mối. Chung quy thu trêu cợt nam nhân tâm tư, kết quả vừa mới dứt lời. Phía trước liền mơ hồ lộ ra một người hình hình dáng. Nho nhỏ, giống hai tử, Thẩm Bân vẫn chưa không nhìn thấy. Diêm Hình vòng lấy hắn vòng eo mạnh mẽ làm người dừng bước, Mỗ Chỉ nháy mắt cảnh giác lên. Dương mắt hướng bốn phía phòng bị đi, đương nhiên cũng phát hiện khác thường, làm người bình thường. Một màn này nói không sợ là không có khả năng. Thẩm Bân vội vàng dùng tay che miệng lại, hơi kém kêu ra tiếng. Đó là quỷ sao? Vẫn là tiểu quỷ. Đối phương chậm rãi hướng Thẩm Bân cùng Diêm Hình đi tới. Thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến tạp ở một cái thật không minh bạch vị trí thượng. Thẩm Bân trừng lớn hai mắt, búp bê Tây Dương phục sức cùng tóc dài, thoạt nhìn giống cái tiểu nữ hài. Chứ cái này ra rốt cuộc không chiếm được hữu dụng tin tức. Tiểu nữ hài trước mở miệng. Ca ca là tới chơi với ta sao? Nếu nơi đây chung quanh không phải không tiếng động, không có vẻ tiểu nữ hài thanh âm đột ngột lại trống trải. Có lẽ cũng không có như vậy dọa người, thậm chí còn khá tốt nghe, đáng tiếc không nếu. Này rõ ràng chính là từ trong địa ngục mới ra tới đồ vật chạy sao? Thẩm Bân run rẩy nhỏ giọng cùng Diêm Hình nói, Diêm Hình duỗi tay trấn an hắn hai hạ. Ý bảo tạm thời đừng nóng này. Há mồm hỏi, như thế nào chơi? Tiểu nữ hài nghiêng đầu. Nơi này là nhà ma. Các ngươi giả thành quỷ làm ta sợ được không? Thẩm Bân, ngoặc kép, còn có mặt khác chơi sao? Tiểu nữ hài ngữ khí có chút không cao hứng. Ta công viên giải trí còn thiếu một ít hoa hoa. Các ngươi giả làm hoa hoa cũng đúng, nghe được lời này. Thẩm Bân lập tức minh bạch mặt khác hai cái người chơi tra xét đồ vật là như thế nào tới. Nhà ma xương cốt là chân nhân. Đại hình hoa hoa cũng cất giấu người chết, Diêm Hình. Chúng ta không phải tới bồi ngươi chơi. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không cười cười. Hắn lời nói nghe tới lạnh băng thực. Hơn nữa trực tiếp cự tuyệt. Thập phần dễ dàng làm tức giận quỷ quái, quả nhiên. Tiểu nữ hài ngữ khí lập tức thay đổi. Hung tợn nói, ta muốn các ngươi chơi với ta. Cự tuyệt đều đi tìm chết đi. Một trận mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại. Diêm Hình mang theo Thẩm Bân sau này lui. Trên tường ánh đèn bang một tiếng bỗng nhiên tắt. Cái này đừng nói tối tăm. Cả người đều lâm vào người mù thế giới, Diêm Hình. Thẩm Bân không nhịn xuống hô một tiếng, hắn bên cạnh người gắt gao nắm lấy Mỗ Chỉ móng vuốt. Ta ở thanh âm lạnh băng trầm thấp, nhưng lại thập phần dễ nghe. Thẩm Bân hơi chút an tâm chút. Chỉ là chung quanh vẫn như cũ nguy hiểm thực. Tiểu nữ hài cười khẽ hai tiếng, tựa hồ ở trào phúng bọn họ không biết lượng sức. Diêm Hình bỗng nhiên buông ra Thẩm Bân tay. Chạy, đừng quay đầu lại, hắn nói. Thẩm Bân đương nhiên không ngốc, lúc này tuyệt đối không thể lưu lại cùng Diêm Hình cùng sinh cùng tử. Bởi vì rất có khả năng đối phương hảo hảo, chính mình ngòm củ tỏi, hơn nữa là một cái chiến năm cha. Không chạy nhanh chạy chỉ biết kéo chân sau hảo sao. Lui một vạn bước tới nói. Diêm Hình thật xảy ra chuyện. Thế giới hiện thực còn có thể hảo hảo tồn tại. Mà Thẩm Bân một giây hoàn toàn tử vong. Cũng may tới khi lộ tuy rằng có chút trường. Lại không thế nào quanh con lòng vòng. Thẩm Bân thở hổn hển. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có chính mình thanh âm. Bổn tính toán một hơi chạy ra nhà ma. Nhưng đen thùi lùi bốn phía bỗng nhiên liền sáng lên, vẫn là cái loại này phi thường đại rộng thoáng. Góc cạnh xem thực rõ ràng, Thẩm Bân bước chân một đốn. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, Diêm Hình liền đứng ở cách đó không xa, mà ở Diêm Hình phía sau. Cứ nhiên là lúc ban đầu hắn đi vào trò chơi này giờ quốc tế ngủ kia phó quan tài. Kỳ quái, chính mình không phải hướng xuất khẩu chỗ chạy sao? Ngươi không sao chứ? Thẩm Bân trong lúc nhất thời chưa kịp nghĩ lại, chỉ vội vàng hỏi. Diêm Hình nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ngươi không có việc gì liền hảo. Thẩm Bân đánh giá chung quanh. Nơi này là địa phương nào? vừa rồi truy chúng ta tiểu quỷ đâu? Diêm Hình vẫn chưa trả lời, chỉ là đi đến hắn bên người, đột nhiên hỏi một câu, ngươi thật sự thích ta sao? Thẩm Vân sửng sốt, gật gật đầu, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi ném xuống ta chạy nhanh như vậy? Diêm Hình chất vấn nói, Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn kỳ quái nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái. Là ngươi làm ta chạy, Diêm Hình một chút đều không mua chướng. Thập phần tức giận bộ dáng, ta làm ngươi chạy ngươi liền chạy. Rõ ràng là không yêu ta đi. Thẩm Vân, ngoặc kép, nhìn Diêm Hình ánh mắt tựa như một cái thiểu năng trí tuệ. Người yêu ta hay không từ ngữ cùng tiết mục nghe tới thật liêm khiết. Hắn lười đến trả lời, nhưng Diêm Hình biểu tình càng ngày càng tàn nhẫn. Thậm chí một bộ muốn giết người bộ dáng. Ái chi thâm, hận chi thiết, hắn chậm rãi hướng Thẩm Vân tới gần. Cho nên ngươi vì cái gì muốn cùng ta ở bên nhau? Rốt cuộc có cái gì mục đích? Lên tiếng nói nơi này, Diêm Hình trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Vân, cái loại này hung hãn thị huyết bộ dáng, làm người nhịn không được sợ hãi, Thẩm Vân mới đầu chỉ là ngơ ngẩn nhìn hắn. Bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, hơi kém ý tứ, Diêm Hình mày nhăn lại, phảng phất ở tự hỏi hắn đang nói cái gì. Thẩm Vân ngẩng lên cằm khinh thường hướng về phía trước mắt người nói. Đệ nhất, Diêm Hình liền tính lại phẫn nộ. Cũng sẽ không lộ ra ngươi loại này trò hề. Đệ nhị, Diêm Hình liền tính mặt vô biểu tình. Cũng so ngươi dọa người nhiều. Đệ tam, ngươi nói ra nói thật lâu. Có vẻ thập phần hạ giá biết không? Mỗ chỉ nói xong lời nói. Thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đây một quyền tạp qua đi. Xoay người giơ chân vừa chạy vừa hô. Đệ tứ, ta tuyệt đối không có khả năng đánh lén thành công Diêm Hình. Ngươi cái thái kê, mặt sau giả Diêm Hình, ngoặc kép, hắn không cần mặt mũi sao? Vốn là phẫn nộ khuôn mặt càng thêm tức giận, không nói hai lời đuổi theo Thẩm Vân căn bản không dám quay đầu lại. Bởi vì chậm trễ như vậy một hai giây thời gian đều có khả năng bị đuổi theo. Thẳng đến quẹo vào chỗ hắn mới bớt thời giờ xem xét liếc mắt một cái kia nguyên bản cùng Diêm Hình. Giống nhau như đúc đồ vật cư nhiên bắt đầu thất khiếu đổ máu. Trên mặt da thịt từng khối rơi xuống. Tốc độ khác hẳn với thường nhân tập kích mà đến khi. Mang quá một đường vết máu. Liền một hai giây thời gian. Liền đã hoàn toàn không giống cá nhân hình Thẩm Vân. Ngoặc kép, hắn sợ hãi đồng thời lại thực tức giận. Đây là cái quỷ gì? Quả thực ở hủy Diêm Hình hình tượng Thẩm Vân chạy quá nhanh. Căn bản tìm không thấy chính xác ra nhà ma lộ tuyến. Hoặc là nói từ hắn gặp được quỷ hậu, chính xác lộ liền đã không có. Người thường thể lực hữu dụng xong thời điểm, nhưng quỷ không có, lại qua một lát, Thẩm Vân tốc độ chậm lại. Hắn hoảng sợ nhìn kia ly chính mình càng ngày càng gần quỷ. Nhịn không được kinh hô ra tiếng, nhưng lại không làm nên chuyện gì cho đến khủng bố một màn ánh vào mi mắt. Kia quái vật bỗng nhiên phát cục Thẩm Vân, người sau hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là dọa vẫn là như thế nào. Bân bân, bân bân, Diêm Hình thanh âm phảng phất xuất hiện ở chân trời, lại chậm rãi kéo gần, cho đến Thẩm Vân mở hai mắt hắn bỗng nhiên la lên một tiếng. A, duỗi tay liền phải đẩy ra Diêm Hình, rốt cuộc té xỉu trước cuối cùng một màn thực sự thấm người, bân bân. Ngươi làm sao vậy? Diêm Hình đem trong lòng ngực mỗ chỉ ôm chặt, phòng ngừa hắn ngã xuống. Hết chương.